Vợ yêu chuyên sủng của đại bang chủ, chương 14, âm mưu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm Sô vừa mới thức dậy, cô đã thấy một tin nhắn được gửi tới máy mình. Lệ Lệ à, mình bị mất điện thoại, có chuyện gấp, ra vườn sau trường gặp mình. Mình chờ cậu, Lãnh Nhi. Tin nhắn này không ai khác là của Nhi Nhi, nhưng thực cô thấy cũng hơi lo lắng, bởi lẽ Lãnh Nhi chưa từng gọi cô ra những nơi như vậy để nói chuyện. Trong lòng nhất thời lo lắng, nhưng vẫn nhanh nhẹn chạy đi thay quần áo. Chỉ đơn giản là áo dài tay đen, quần bó đen và khoác thêm một chiếc áo choàng trắng bên ngoài tới đầu gối, phối với giày trắng, tóc xõa xuống, mang túi xách trắng. Dù chỉ là đơn giản nhưng lại rất thanh lịch, tinh tế và nổi bật. Vừa ra đến nơi thì chẳng thấy một bóng người. Nhi Nhi, ở đâu rồi? Tìm mãi mà không thấy, cô đứng bên cạnh một gốc cổ thụ chờ. Thì, rượt, không gì khác rồi cui điện. Cô chợt ngất lịm đi, người đàn ông mặc đồ đen đó nhanh chóng đưa cô lên vai, vào một chiếc ô tô, nhanh chóng vụt đi. Địa điểm không khác đâu là khách sạn, phòng 813, phòng VIP, em đi đây, một khắc, khoảnh khắc, đáng ngàn vàng, nắm chặt thời cơ cho tốt. Liên Vi sau khi treo máy ảnh ở góc phòng, nhẹ nhàng nhắc nhở Diệp Lộ Viễn. Chờ một chút, Lệ Nhi, nhìn người con gái đang nằm ngủ ngon lành trên giường, Lộ Viễn có một loại kích động không nhỏ, người con gái này, thực lúc nào cũng có thể quyến rũ anh. Lộ Viễn, cô gái anh yêu đang ở trước mặt anh, thực anh vẫn còn có thể thờ ơ sao? Cô cố ý dùng ngôn ngữ kích thích anh, mong muốn làm chuyện đồi bại với Hoàng Lệ, mục đích của cô vốn đã xong rồi. Chỉ cần Photoshop một vài tấm ảnh là có thể coi như hoàn thành. Sau đó đưa cho tòa soạn, đương nhiên tin này sẽ được đưa lên trang đầu. Và đây sẽ là cột sóng lớn nhất từ trước đến nay nha. Rất thú vị, Diệp Lộ Viễn ơi, Diệp Lộ Viễn, nhờ ai chứ nhờ tôi đây, đương nhiên tôi sẽ làm cho chót, kẻ thù, đã dìm là phải chìm, đừng mong cơ hội nổi. Anh, đương nhiên rất yêu Lệ Nhi, nhưng nhân lúc cô đang ngủ mà làm việc này không phải không bằng cầm thú hay sao? Như vậy anh và cô càng khó có tương lai, sợ cô lại càng ghét hoặc hận anh, thực lúc đó anh không biết ứng xử như thế nào. Nhìn dáng ngủ mềm mại của cô gái, môi mềm đỏ mọng hấp dẫn ánh nhìn của anh, dọc cằm xuống có thể thấy cái cổ trắng nõn, xương quai xanh quyến rũ, còn nhìn thấy nơi đầy đặn phập phồng trước mặt anh. Càng nhìn càng thấy miệng đắng lưỡi khô, nhiệt độ quen thuộc dưới bụng bắt đầu nổi lên, đành xoay hướng về phía cửa sổ rút điếu thuốc ra hút để bỏ quên điều đó. Nhưng vô luận anh hút bao nhiêu điếu cũng không có tác dụng. Sáng hôm sau, báo của thành phố Bắc Kinh bán hết cực kỳ nhanh, chưa đến trưa đã hết cháy hàng. Mà sự việc được bàn luận không ai khác là nữ chính, không ai khác được mang ra làm chủ đề chính lại là Lăng Hoàng Lệ. Người được xưng là tài nữ trong giới kinh doanh, hàng triệu người thì có một người, nhan sắc hơn người, tài giỏi hơn người, xứng danh với cái tên kỳ nữ trong truyền thuyết. Vậy mà hôm nay trở thành nhân vật cho mọi người bàn tán, mà lại không tốt đẹp gì. Vậy mà cái người con gái xinh đẹp kia vẫn còn đang say giấc trong phòng khách sạn, chưa tỉnh giấc. Khi tỉnh lại đã là gần trưa, thật không thể xác định được chuyện gì. Nhưng riêng trong lòng cô có dự cảm xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lắc đầu, trời ơi, không nghĩ nữa, thật là đau đầu, nhanh nhẹn đi vệ sinh cá nhân rồi ăn điểm tâm. Chào ngày mới, cách chương.